Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn đã nhiều lúc tức giận bà mẹ chồng và hình như là đôi lúc hắn đã thét lên chửi rủa bà sùm. Sau hôm đó, Đoàn ở lại quận diễn thêm 5 đêm nữa. Hôm thì tuồng, khi hoa anh đào nở, hôm thì lỡ bước sang ngang, lại có hôm thì thuyền ra cửa bể. Đêm nào cũng vậy, hắn đều được anh các cửa cho vào xem chùa. Bọn con nít thấy hắn đêm nào cũng được xem hát cả. Chúng phục quá chừng, nhiều đứa sáng mắt ra đã bắt hắn kể lại tuồng đêm ngày hôm qua cho chúng nghe. Những ngày con Đoàn hát ở quận có thể nói là những ngày thần tiên nhất của hắn. Các đào kép, ông bầu, bà bầu, ai cũng biết mặt của hắn cả. Họ thường nhờ hắn chuyện này chuyện kia, sai hắn chạy ra chợ, đi vào xóm mua này nọ. Có nhiều anh ở trong đoàn còn bắt hắn đi đem thơ cho đào nữa. Nói tóm lại, khoảng thời gian đó hắn thực sự được tin tưởng của mọi người trong đoàn hát. Ngày đoàn hát dọn gánh để đi qua địa điểm khác, anh gác cửa đã gọi lại nói nhỏ. Thằng ba, mày có muốn đi theo đoàn hát hay không? Tao thấy mày coi bộ được đấy. Và từ đó, hắn đã lên đường theo đoàn hát ra đi. Đi một cách say mê như người ta đã lên đường đi theo tiếng gọi của non sông vậy. Con đường dài gập ghềnh khoảng gần 100 cây số từ quận Tiểu Cần Vĩnh Bình đi qua bãi xào Sóc Trăng, rồi trên xe tải chở phông màn, hắn đã mải mê say ngắm cảnh vật ở hai bên đường. Cái gì đối với hắn cũng lạ cả, cũng thích cả. Lúc qua phà Cần Thơ, hắn xuống xe theo anh Năm gác cửa vào trong quán. Anh Năm cho hắn ngồi chung bàn với cả mọi người, rồi cho hắn cốc nước dừa và ăn cơm. Ở đây có thể nói là bữa cơm ngon nhất của trong cuộc đời hắn. Có canh chua này, có cá kho tộ, có thịt quay. Mấy người ở trong đoàn ăn chung bàn nhìn hắn ăn uống cật lực mà cười thích thú. Anh Chín Đèn, chuyên viên ánh sáng của đoàn đã nói với cả nó. Thằng Đại, mày muốn làm đệ tử tao không? Tối nay mày theo tao làm đèn sân khấu, mày có chịu hay không? Hắn dạ lia lịa và từ đó hắn là đệ tử của Chín Đèn. Trong câu chuyện tại bàn ăn cơm, hắn nghe mấy người bàn tính thật nhiều về rạp sắp tới trình diễn. Anh Năm gác cửa nói, thằng cha quản lý Bình của mình thật là kỳ. Bộ hết rạp hay sao mà nhẹ đoàn về hát rạp ở Khánh Hòa vậy? Mẹ, rạp gì ma không à? Hồi tôi đi đoàn Hương Mùa Thu, hát ở đó có 2 đêm mà sợ quá phải dọn gánh liền đấy. Anh Chín Đèn nói, rạp Hòa Khánh ma thật đấy, nhưng mà lại được cái đông khán giả. Tại cha bầu hát MT không có biết cúng kiếng đàng hoàng mới bị phá như vậy. Chứ còn mình phải nói là ông bà bầu lo đàng hoàng thì không có làm sao được. Anh ba bán vé nói, về đó là anh Năm gác cửa phải lo cho tụi tôi mua hoa trái cúng cô Chín đàng hoàng. Và nhất là đừng cho mấy cái thằng công nhân ở trong đoàn đem gái vô sân khấu ngủ, anh Năm nhé. Bàn tán chuyện vãn một hồi là cả đám lên xe trực chỉ bãi xào Sóc Trăng. Ruộng lúa vàng vùng Hậu Giang đang là trong mùa trổ đồng, nên có một màu xanh mướt. Rạp Hòa Khánh, bãi xào Sóc Trăng. Dòng dã gần nửa ngày thì đoàn xe bắt đầu đến thị xã Sóc Trăng. Khi xe chạy qua thị xã vì đường phố quá chật hẹp và người qua lại thì lại đông đảo, cho nên đã phải chạy thật là chậm. Qua khỏi chiếc cầu sắt, xe từ từ chạy qua khỏi rạp Hòa An. Bà con ở hai bên đường, nhất là trẻ con, đã bu lại đoàn xe hỏi ríu rít. Ủa, sao xe chạy đi đâu vậy? Bộ không hát ở đây hay sao? Mấy chị bán xe nước mía, bán mía ghim trước rạp nói với theo. Trời đất ơi, rạp Hòa An mà chê à? Đi đâu tuốt ở trong đó vậy? Đừng nghe mấy cha, rạp Hòa Khánh có ma không đó. Đoàn xe tiến dần ra khỏi thị xã, qua một cánh đồng ruộng. Từ đó nhìn xa xa đã thấy những hoàng dừa, hàng cau xanh mướt của bãi xào. Đường nhựa loang lổ gập ghềnh làm chiếc xe chở phông màn già nua, kéo kẹt, đong đưa khiến cho thằng ba và những anh công nhân của đoàn ngồi trên đó cảm tưởng mình đang ngồi trên võng vậy. Qua khỏi đoạn đường gập ghềnh, đoàn xe tiến vào thị trấn Bãi Xào. Bà con ở hai bên phố vẫy tay, chào đón, mừng rỡ trước sự xuất hiện của đoàn hát. Đám con nít chạy lăng xăng níu theo xe cười nói hỏi han sùm. Đi về phía bờ sông rồi ngừng lại trước cửa rạp Hòa Khánh. Đây là một rạp hát được xây cất thật khang trang, rộng rãi với 2 tầng lầu và được trang bị bằng những hàng ghế gỗ nhìn rất đẹp mắt, không thua gì những rạp hát ở các thành phố lớn. Quản lý Bình đã đến đây từ chiều ngày hôm qua. Hắn từ trong rạp ôm cặp táp giấy tờ, vội vã chạy ra đón đoàn. Mắt của hắn ráo rác nhìn về phía xe chở nghệ sĩ và hỏi, bà bầu đâu rồi?